sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, sờ đầu một cái. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào? Xin nghe lần sau rốt cuộc. À, lần thanh âm tại gió đêm bên trong tiêu tán. Kết thúc 2 giờ ban đêm giáo dục. Các thôn dân vẫn chưa thỏa mãn. Alan lão sư, nói lại một điểm đi. Ta còn muốn nghe sư tộc Lữ bố cố sự. Không, ta muốn nghe miêu tộc Lưu bị cố sự. Nghe tặc hăng hái, dù sao đều là miêu tộc người. Đại bộ phận thú nhân ưa thích đồng tộc thú nhân anh hùng cố sự. Hổ tộc Trương Phi vô địch. Ta muốn nghe hắn, mọi người muốn nghe có thể. Nhưng là phải học được viết chữ. Hôm nay trước từ cơ sở 1 đến 10 học lên. Còn muốn nhớ văn tự cơ sở kết cấu. Alan bắt đầu tuyên bố bài tập ở nhà. Phát động trong làng số lượng không nhiều biết chữ thú nhân. Cắt mấy cái khu vực. Trên mặt đất viết ra thật to 1 đến 10 chữ. Cùng chữ viết mấy đại cơ sở kết cấu. Cùng loại nghiêng câu viết gấp loại kia cơ sở kết cấu. Bởi vì sân bãi cũng đủ lớn. Tất cả mọi người có sung túc không gian nhớ chữ. Alan không để ý mọi người phàn nàn. Cường ngạnh áp dụng xuống. Nếu như không hoàn thành ta bố trí bài tập. Ngày mai không thể nghe ta giảng thú nhân Tam Quốc. Alan nhếch miệng mỉm cười. Dự định lười biếng lòng thú nhân bên trong mát lạnh. Dễ nghe như vậy cố sự chỉ nghe cái mở đầu liền không nghe. Về sau không thể nghi ngờ sẽ bị nhử treo đến chết. Không phải liền là học 1 đến 10 cùng chữ viết kết cấu. Học được. Rất nhiều thú nhân cắn răng lập xuống, giấy sinh tử. Ánh mắt dữ dằn, nhìn chằm chằm mặt đất chữ. Chăm chú học viết chữ. Nhưng trí lực rất thấp là không may. Rất nhiều thú nhân viết rất nhiều lần đều không nhớ được. Gấp đến độ vò đầu bứt tai. Nếu như không hiểu làm sao nhớ, có thể dùng tay tại mặt cát bên trên viết. Viết nhiều liền biết, Alan nói ra. Trong lúc nhất thời, thú nhân hóp lưng lại như mèo ngồi xổm xuống đất viết chữ. Tiếng xào xạc tại thôn cửa ra vào vang lên. Không có cách, vì nghe được đoạn dưới. Tất cả mọi người liều mạng học tập. Hót trông thấy mọi người muốn học tập viết chữ. Cũng cảm thấy thật cao hứng. Học tập văn tự là thú nhân tiến bộ một bước dài, cũng là thoát ly ngu muội vô tri bước đầu tiên. Hắn tin tưởng tại Alan đang dạy dưới, đại thiết thôn các thôn dân dần dần biến thành lợi hại. Hót lão sư, ngài có thể dạy dỗ tên của ta viết như thế nào? Nghe được thanh âm như vậy, Hót ngơ ngác 2 giây, không nghĩ tới còn có người muốn học tên của mình. Quay đầu nhìn lại, ồ một tiếng, là ngươi, Natasha giơ ngón tay giữa lên suỵt suỵt một tiếng. Nàng bây giờ còn đang ngụy trang thành thân nam nhi. Trước mắt không có người phát hiện thân phận chân thật của nàng. Tốt, ta dạy cho ngươi, Hót biết Natasha tình huống. Hắn cảm thấy Natasha không cần như thế. Lão tế ti đã rơi đài. Tam đại địa chủ cũng chuẩn bị rơi đài. Alan như thế nhân minh. Sẽ không lại bắt tuổi trẻ nữ thú nhân bán đi. Nàng có thể đem chính mình giải phóng. Nghĩ xong. Hót tự cảm thấy mình thân mang trọng trách. Cần thật tốt khuyên bảo một cái ngày xưa người bị hại. Hót ngồi xổm người xuống. Cẩn thận dạy Natasha như thế nào viết tên của nàng. Natasha, mèo nô thời đại đã qua. Ngươi cần phải dùng cặp mắt của mình xác nhận thôn chân thực tình huống. Ngươi xem một chút, mọi người không cao hứng lắm à? Ngươi gặp qua mọi người có một ngày là cao hứng như thế. Natasha ngồi xổm thân thể, viết viết tay liền dừng lại, như đang ngẫm nghĩ sự tình. Làm Hót dậy người lúc, hai tay mèo la lị nhìn nhau, tỉ tỉ Effie nháy mắt mấy cái. Muội muội Ena cái đuôi dựng thẳng thành dấu chấm than thẳng tắp hình. Chạy, hai tỉ muội phần phật một cái liền chạy. Hai đầu nhỏ chân ngắn vụt vụt chạy. Phóng tới thú nhân bầy bên trong tối cao đẹp trai nhất người. Alan ca ca, Sư Vương Lữ Bố viết như thế nào? Chúng ta muốn học. Hai cái nhu nhu nữ đồng thanh âm ở bên tai vang lên. Thanh âm manh manh, Alan cúi đầu xem xét, trông thấy hai đôi đen trắng tai mèo, cái đuôi từ dấu chấm than dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình. Là Ena cùng Evie, các nàng đều tiến đến Alan trước mặt, mở to manh manh mắt to, hỏi thăm Lữ Bố danh tự cách viết, liền trong tiểu thuyết nhân vật danh tự đều muốn học, có thể thấy được thú nhân Tam Quốc mị lực khủng bố đến mức nào. Tên Lữ Bố là như vậy viết. Alan ngồi xổm người xuống, một bút một vẽ dạy các nàng viết chữ. Viết chữ xong, Alan vừa vặn có rảnh dò xét hai vị này đáng yêu tai mèo la lì. Hiện tại là ban đêm, trăng tròn treo trên cao, ánh trăng như nước, tai mèo la lị khuôn mặt như búp bê đồng dạng hoàn mỹ. Tròn trịa, thịt đô đô, rất non, đáng tiếc trên mặt dính xám, làn da không đủ trắng, có lẽ là chơi đùa lúc dính xám. Hai mắt thật to chuyên chú nhìn chằm chằm Lữ Bố hai chữ. Hai cái tuổi nhỏ ngón tay trên mặt cát tô tô vẽ vẽ. Trên đầu tai mèo tiểu mao nhung theo gió run run. Evie chính viết chữ, đột nhiên cảm giác trên đầu trầm xuống. Có ấm áp bàn tay bên tai đóa tóc chỗ vò đến vò đi. A, Evie buồn buồn hừ một tiếng. Phát hiện sờ lỗ tai chính là Alan Kaka. Nghĩ thét lên nàng lập tức không lên tiếng. Sau đó nàng phát hiện muội muội Evie cũng bị Alan xoa xoa đầu. Một mặt hưởng thụ dạng, sau lưng cái đuôi mèo không tự giác loạn dao động, giọng ôn hòa tại hai tỷ muội mà bên cạnh vang lên. Thật tốt học, về sau trở nên nổi bật. Đúng, Alan Kaka, hai cái tai mèo la lị bị Alan cổ vũ một phen. Siêu cấp cao hứng. Như chuông bạc sung sướng âm thanh tại thôn cửa ra vào trên không quanh quẩn. Một đám miêu tộc thôn dân lúc này dùng ánh mắt còn lại liếc qua đi. Thình lình phát hiện thôn trưởng đang sờ la lị đầu. Hót nghe được thanh âm cũng nhìn qua tới. Cũng ồ lên một tiếng. Trước đó liền phát hiện thôn trưởng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nhà mình nữ nhi nhìn. Coi là thôn trưởng có khác tâm tư. Nguyên lai hắn chỉ là muốn sờ sờ đầu mà thôi. Còn tốt, trưởng bối sờ vãn bối đầu. Tương đương với cổ vũ. Hót cùng chúng thôn dân thu hồi ánh mắt. Tiếp tục trên tay công việc. Alan thu tay lại, vẫn chưa thỏa mãn. Tai mèo la lị lỗ tai xúc cảm cùng sờ mèo con lỗ tai xúc cảm không sai biệt lắm. Đều là rất mềm mại lỗ tai. Lông bù xù. Có nhiệt độ có thực cảm. Tại Alan rốt cuộc thực hiện sờ đầu một cái nguyện vọng lúc. Đại địa chủ cũng từ người hầu chỗ nghe được tin tức mới nhất. Hắn xanh lá người khác lão bà sự tình rốt cuộc bại lộ. Hơn nữa bại lộ nón xanh sự kiện không ngừng cùng một chỗ. Hết thảy mười mấy món nón xanh. Nghe hạ nhân nghe ngóng. Những cái kia bị hắn xanh lá lão nông liền ra mặt cũng không cần. Tại chỗ xé mở hắc lịch sử, dùng sức dội nước bẩn, có bao nhiêu bẩn liền dội nhiều bẩn, cái khác bị xanh lá lão nông trông thấy có người dẫn đầu. Bọn hắn cũng không cần ra mặt, nhào nhào đem sự tình tung ra, mời thôn trưởng vì bọn họ làm chủ. Vì cái gì? Tại sao muốn đem chuyện này tung ra? Was là muốn chết phải không? Rap vẻ mặt nhăn nhó. Toàn thân tức giận đến phát run. Was chính là cái thứ nhất rũ ra nón xanh sự kiện lão nông. Hắn là dây dẫn nổ. Lên dẫn đầu tác dụng. Cho tất cả bị xanh lá lão nông tại chỗ tự bảo dũng khí. Nghe nói Was nàng dâu hôm qua sinh đứa bé. Was không biết hài tử là ai. Sinh khí đến nổ tung. Người hầu nhỏ giọng nói ra. Rắp tay run rẩy. Bỗng nhiên đưa tay đánh về phía trên mặt bàn đồ sứ bình. Cũng bởi vì việc này, thanh danh của ta hủy sạch. Hiện tại toàn bộ thôn nhân đều biết ta tái rồi 10 cái bà già. Phịch một tiếng đồ sứ vỡ vụn, mảnh vỡ tứ tán, mấy ngân long cứ như vậy nát. Ráp thân thể run rẩy, chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi. Cả người già đi 10 tuổi, chẳng biết lúc nào lên. Rap thích người khác nữ nhân. Tên biến thái này ham mê để hắn cuối cùng đi tới trình độ này. Người hầu trông thấy Rap ngồi bất động, hắn cũng không dám động. Cúi đầu đợi 10 phút đồng hồ, vẫn là không có động tĩnh. Ngẩng đầu lặng lẽ liếc liếc mắt, gặp Rap ánh mắt đỏ bừng. Dùng thanh âm khàn khàn hỏi hắn. Đúng rồi, tin viết xong không? Đã viết xong, ngày mai liền phái người lên đường. Người hầu cúi đầu, hiện tại liền đưa. Thừa dịp bắt lần đi mở ban đêm trường học, không có người ở trong thôn chằm chằm chúng ta. Rap nói xong, liền nhắm mắt lại, thở dài một hơi não nề. Tóc trong bất chi bất giác trợn nhìn mấy chục cây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,